Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, Hùng Yêu Cốc. Hai người tán gẫu trong chốc lát, Liễu Nguyệt Nhi đưa tới Thái Châu Minh tỉ thí người chiến thắng. Sau đó đem bọn họ dẫn nhập rồi Thái Tiêu giới bên trong. Những người này mới vừa vào Thái Tiêu giới, còn có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn đến Liễu Nguyệt Nhi cung cấp nhiệm vụ cùng tưởng thưởng, ngay lập tức sẽ không nói gì nữa. Ở chỗ nào tu luyện đều là tu luyện, tại Thái Tiêu giới dặm tu luyện còn có tưởng thưởng, đây mới là tốt mà nhất mới. Đặc biệt là kia nhiệm vụ thứ nhất, thành thân sinh con, hài tử càng thiên tài, bọn họ tưởng thưởng cũng biết càng nhiều. Có chút nguyên bản là hai bên tình nguyện người, càng là trực tiếp kết hợp với nhau, vì thưởng lớn, bắt đầu tạo nhân kế hoạch, mà một ít độc thân cầu, cũng rốt cuộc có thể hướng mình nữ thần thổ lộ. Đối mặt với thưởng lớn, nữ thần cũng không khỏi không tâm động, sau đó cứ như vậy xong rồi. Lâm Tiêu ha ha cười, hài lòng quan sát những tình huống này. Quả nhiên vẫn là tiền tài động lòng người a. Nếu mà sử dụng cưỡng chế phương pháp, rất nhiều người là không muốn, nói không chừng còn có thể phản kháng. Còn có tính tình bạo liệt người, trực tiếp tự sát cũng nói không chắc. Mà sử dụng kiểu khen thưởng này phương pháp, bọn họ hứng thú liền lớn hơn, sẽ nghĩ đủ phương cách đi thu được tưởng thưởng. Bất quá, Thái Tiêu giới người bên trong vẫn là quá ít, còn cần Lâm Tiêu không ngừng gia tăng nhân khẩu. Nhìn đến tình huống bên trong, Liễu Nguyệt Nhi bỗng nhiên đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Lâm sư huynh, người yêu thích nhi tử vẫn là nữ tử a?" Lâm Tiêu hơi ngẩn ra, bật cười: "Tiểu cô nương này, nghĩ đến quá xa, ta đều thích." Lâm Tiêu vừa nói, nhưng trong lòng thì thở dài. Hắn đời trước rất nhiều nữ nhân, nhân tộc, thần tộc, ma tộc, yêu tộc, tất cả đều có, nhưng mà hắn còn thật không có con, bởi vì hắn lúc trước yếu khi còn bé, chính mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, tự nhiên không muốn nhiều cái hài tử. Đến lúc hắn cường đại, nữ nhân của hắn cũng rất cường đại, muốn mang thai độ khó, vậy thật chính là so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, hắn đời trước cũng không có con. Ít nhất tại hắn trước khi chết, hắn cũng không có con. Cũng không có hắn nữ nhân nào mang thai. Hắn bị vây công sau đó, nữ nhân của hắn phỏng chừng cũng chết không sai biệt lắm. Đương nhiên sẽ không có hài tử. Nếu mà không có thể thành công siêu thoát, kia cũng không cần hài tử tốt. Lâm Tiêu cuối cùng là phải đi tới chư thiên vạn giới phía đối lập. Địch nhân của hắn nhất định là không đếm xuể. Đã như vậy, kia thì không cần làm cái hài tử đi ra. Liễu Nguyệt Nhi không biết Lâm Tiêu ý nghĩ, Hoài Xuân tiểu thiếu nữ mặt ửng hồng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tiêu cũng không đi đánh gãy nàng, để cho nàng ảo tưởng một hồi cũng không sao. Bên này sự tình xem như xử lý tốt, Lâm Tiêu cũng tiến vào trong tu luyện, tận lực đề thăng thực lực của chính mình, mới có về sau tranh phong thiên hạ vốn liếng. Tuy rằng hắn hiện dưới tay rất nhiều, hơn nữa nguyên anh đỉnh phong cũng có mười mấy cái, toàn bộ bại lộ ra mà nói, hoàn toàn có thể tạo thành một cái cao cấp tông môn. Bất quá đây còn chưa đủ, cái thế giới này chóp đỉnh chiến lực cuối cùng vẫn là hóa thần cường giả. Hắn kia mười mấy cái nguyên anh đỉnh phong thủ hạ, nếu mà đụng phải hóa thần cường giả, cho dù là yếu nhất hóa thần cường giả, đều sẽ bị thoải mái càn quét, không có bất kỳ năng lực chống lại. Lâm Tiêu cũng để cho Liễu Nguyệt Nhi phát bày ra mệnh lệnh, thu thập một ít tài liệu đặc biệt. Hắn đem chủ ý đánh tới thế giới dưới lòng đất cái kia động hư cấp luyện mục ma tộc trên thi thể. Chỉ dựa vào này là nữ thi, bây giờ còn miễn cưỡng đủ nhìn, nhưng mà thật đối kháng lên rồi Tử Nguyên Tông cùng Nam Thiên Thánh địa dạng tông môn này, vậy liền hoàn toàn không đủ tư cách. Đây dù sao chỉ là một cỗ thi thể, hiện tại miễn cưỡng xem như một món pháp bảo. Nàng sớm đã chết, hiện tại, sống, rồi qua đây. Thực lực cũng là không bì kịp lúc còn sống. Lâm Tiêu tại Thái Châu Minh bên trong tu luyện, nữ thi chính là kéo dài qua mấy trăm ngàn dặm lãnh thổ quốc gia. Đi tới Hung Yêu Cốc địa bàn. Hung Yêu Cốc nói là một cái cốc, nhưng thật ra là một phiến to lớn liền nhau sơn mạch. Tại đây không có ai tức giận, đâu đâu cũng có yêu thú, đủ loại yêu thú ở tại trong tạt qua, ăn thịt, tranh đoạt, sinh tồn, yêu tộc cá lớn nuốt cá bé, so sánh nhân tộc càng thêm rõ ràng. Đây chính là bọn họ sinh tồn phương thức, chỉ có không ngừng tranh đấu, sau đó sống sót mới có thể ủng có địa vị, nếu không thì chỉ có thể chết. Lâm Tiêu khống chế nữ thi, tại trên bầu trời vỗ nhẹ cánh, ánh mắt u lãnh nhìn phía dưới. Tiếu Mỹ trên dung nhan không có một chút biểu tình, tuy rằng đây là một cụ nắm giữ hóa thần cấp lực lượng nhục thân, hơn nữa còn là cái gọi là tự do thần tộc, nhưng mà Lâm Tiêu thao túng cũng không có một chút trở ngại. Đến hắn loại cảnh giới này, nhục thân kỳ thực đã giới hạn hắn không được rồi. Chỉ là bởi vì hắn là nhân tộc, cho nên cất giữ nhân loại hình thái. Kỳ thực hắn muốn hóa thành thần tộc cũng là có thể. Chỉ có điều bộ thân thể này dù sao không phải là nguyên bản. Trong cơ thể cũng chỉ có một tia ý thức. Thao túng không có vấn đề. Lại không có Thái Châu Minh giảm cỗ thân thể kia mạnh mẽ thần niệm. Nếu mà hắn bản tôn tại đây, thần niệm càn quét ra ngoài, liền có thể tra xét đến mình muốn đồ vật. Bộ thân thể này không thể. Bất quá hắn vẫn có mình phương pháp. Một cái màu đen lông vũ từ nàng cánh sau lưng bên trên bay xuống. Thi quỷ tông chủ lấy gần trăm năm, muốn lấy xuống một cọng lông vũ đều là không có làm được. Lâm Tiêu lại có thể tùy tiện làm được. Lông vũ phiêu lạc đến Lâm Tiêu phía trước, bên trên nhung mao ở trong gió dập dờn, vô số màu đen nhung mao bay lượn ra ngoài. Trong nháy mắt, vô tận màu đen nhung mao liền ở trong gió phiêu tán hướng về phía toàn bộ Hung Yêu sơn mạch. Sau đó vô số tin tức truyền trở về, những yêu thú này ngược lại không tệ. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, hắn chuẩn bị giải quyết xong Hung Yêu cốc sự tình sau đó, ngay tại đây Hung Yêu sơn mạch tiến hành tuyển chọn, lựa chọn ra huyết mạch cường đại, thiên phú trác tuyệt yêu thú, sau đó bỏ vào Thái Tiêu giới bên trong. Đối đãi nhân tộc, Lâm Tiêu còn có thể cho bọn hắn quyền hạn, để bọn hắn tự do yêu đương. Hai bên tình nguyện bạn lữ kết hợp với nhau. Đối đãi yêu tộc, sẽ không có phiền toái như vậy. Ngược lại ngoại trừ số ít yêu tộc ra, phần lớn yêu tộc cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Bọn họ cũng không có cái gì nón xanh, cũng không có cái gì đạo đức ràng buộc, cũng không quan tâm ai nằm ở ai dưới thân. Đã như vậy, vừa vặn dùng để phồn diễn sinh sống. Sinh càng nhiều càng tốt. Một thai sinh hắn 18 cái cũng không đáng kể. Màu đen nhung mao nhẹ nhàng bay đến một cái to lớn thung lũng. Nơi đó có đến cùng nhân tộc không sai biệt lắm kiến trúc. Bất quá để lộ ra tới là mờ mịt man hoang yêu khí. Đủ loại kiến trúc so sánh nhân tộc kiến trúc thô kệch nhiều, đồng thời cũng có yêu thú ở tại trong trại. Yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc, dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không hóa làm nhân loại hình thái, bởi vì như vậy thực lực sẽ bị hạn chế. Bọn họ vẫn ưa thích bản thể bộ dáng. Mấy cây màu đen nhung mao im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng bay vào, không có dẫn tới bất kỳ yêu thú gì chú ý. Lâm Tiêu chuẩn bị trước tiên muốn tra rõ ràng tình huống, sau đó lại đem bọn nó một lưới bắt hết, để cho Hung Yêu cốc tất cả đều thần phục. Màu đen nhung mao nhẹ nhàng bay đến trung tâm nhất trong kiến trúc. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.